Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, Diệp Thiều Hoa đến kinh đại không có bao lâu thời gian. Đại đa số là theo viện sĩ đệ tử cùng nhau nghiên cứu. Mặt khác khoa máy tính đạo sư cùng đệ tử đều cùng nàng không quen. Lúc này xem nàng một tờ lãnh diễm bức nhân mặt. Vô luận tại loại nào hoàn cảnh đều đồng dạng tự tin đường hoàng. Người như vậy bọn họ là như thế nào cùng trộm xếp đặt thiết kế tội danh như vậy liên lạc với cùng nhau, nhất là trên máy vi tính còn có Diệp Thiều Hoa để đó nhuyễn kiện. Stanford hiệu trưởng vẫn còn gấp gáp hỏi Diệp Thiều Hoa tin tức. Giống như một cái tát hung hăng đánh vào hiệu trưởng đám người kia trên mặt. Một mình nghiên cứu ra bộ này vượt mức quy định trí não nhuyễn kiện. Đây là dùng thiên tài cũng không cách nào hình dung. Cũng khó trách Stanford nguyện ý dùng chuyên cơ đến đây tiếp. Viện sĩ thật vất vả có thể đem Diệp Thiều Hoa đổi tới đây. Lúc này lại bởi vì này tốt sự tình hủy. Nếu như không có phát sinh vừa mới sự tình, kinh đại hiệu trưởng chết cũng sẽ không lại để cho một nhân tài như vậy ly khai. Mà bây giờ hắn chẳng qua là xấu hổ khó chịu cúi đầu. Không nói hắn, các lão sư khác cũng đứng ở một bên, khóe miệng lúng túng thoáng một phát, ai cũng nói không ra lời. Cố Cảnh Vân đứng ở bên kia, nhàn tản yêu nhã, đối Diệp Thiều Hoa cái này biểu hiện không có nửa điểm ngoài ý muốn. Chỉ có viện sĩ nhìn xem hiệu trưởng bọn hắn cười lạnh một tiếng. Sau đó cầm điện thoại. Cùng Stanford người bên kia thương lượng vài câu, đạt được kinh đại người không có ý định lại để cho Diệp Thiều Hoa trở về. Stanford hiệu trưởng rất không hài lòng, cuối cùng còn xoắn suýt nói, vậy các ngươi nhất định phải sớm chút lại để cho Diệp đồng học trở về. Ta chỉ thả nàng một tháng, nàng là chúng ta phòng thí nghiệm người phụ trách, không có nàng chúng ta phòng thí nghiệm thiệt nhiều nghiên cứu chương trình học không mở được. Stanford hiệu trưởng mà nói làm cho ở đây tất cả đệ tử hoảng sợ biến sắc. Bởi vì Diệp Thiều Hoa quá mức ít xuất hiện, tất cả mọi người chỉ cho là nàng là Stanford đệ tử. Bây giờ nghe Stanford hiệu trưởng mà nói, nàng dĩ nhiên là trường học của bọn họ phòng thí nghiệm người phụ trách. Một cái nước hoa người tiến và om nước phòng thí nghiệm không coi vào đâu. Có thể nàng lại còn là phòng thí nghiệm người phụ trách. Đây cơ hồ là trong lịch sử chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Kinh đại hiệu trưởng cùng các sư phụ một bên kinh hãi một bên hối hận một bên xấu hổ không thôi. Một người như vậy lại bị bọn hắn nói thành phẩm hạnh không đứng đắn. Bọn hắn đến tột cùng nơi nào đến mặt, nghĩ như vậy, mọi người không khỏi nhìn về phía đầu sỏ đứng đầu Diệp Kha. Nếu như cái kia nhuyễn kiện là Diệp Thiều Hoa nguyên sang. Bản gốc, cho nên chính thức phẩm hạnh không đứng đắn, là cái này vừa ăn cướp vừa la làng Diệp Kha, vô luận là trước khi trọng sinh vẫn là sau khi sống lại. Diệp Kha đều không có chịu qua lớn như vậy khuất nhục. Không có bị người dùng ánh mắt như vậy xem qua, chính cô ta cũng minh bạch, hôm nay về sau, thanh danh của nàng triệt để xấu, đây là so trộm người xếp đặt thiết kế còn muốn buồn nôn chính là... Nàng cực độ tan vỡ mà chạy ra phòng thí nghiệm Money nhưng này sự kiện cũng không phải đơn giản. Như vậy liền đã xong, truyền đi chịu ảnh hưởng không chỉ có là cố thị cổ phiếu. Vừa mới đem đến kinh thành phó gia cổ phiếu cũng ngả đáy cốc. Tiếp cận ngừng bàn, phó gia nhân ở cái này lúc trước còn cảm thấy lúc trước không có đáp ứng Diệp Phụ mà nói. Đáp ứng cùng Diệp Thiều Hoa hôn ước là cỡ nào sáng suốt. Mà bây giờ bọn hắn mới phát giác được từ mình là có nhiều ngốc. Ai biết bị bọn hắn ghét bỏ Diệp Thiều Hoa thậm chí có cao như vậy đích thiên phú. Đồng thời trong nội tâm cũng trách cứ Diệp Thiều Hoa vì cái gì lúc trước không nói ra đến. Cùng bọn họ bất đồng chính là, Diệp Hàm như trước mỗi ngày nên ha ha nên uống uống. Còn có thời gian rỗi đi đua xe, có người chứng kiến hắn mới đua xe là mới nhất số lượng có hạn khoản. Toàn cầu chỉ có 3 chiếc, kinh thành trong hội cũng biết hắn đã bị Diệp Kha đuổi ra ngoài. Diệp Phụ vẫn là tại bệnh viện, hắn còn dư lại tiền không hảo hảo giữ lại cho Diệp Phụ chữa bệnh. vẫn còn có tiền nhàn rỗi mua bản số lượng có hạn đua xe. Quả nhiên, Diệp gia thế hệ này, không có một cái thành tài. Đối với cái này một điểm, Diệp Hàm ngồi ở đua xe đầu xe, đối với cái kia Hồ Bằng Cẩu hữu nói, ta hiện tại rất có tiền, biết rõ tỷ tỷ của ta ư, Liệp Bì đều sợ nàng, đám bạn xấu có ngốc cũng biết bi, nghe thế tốt mà nói, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này Diệp Hàm là đã bị kích thích thấy ngu chưa? FBI là cái gì hắn biết không liền nói hưu nói vượn. Diệp Thị gần nhất tại tài chính vòng tròn luẩn quẩn phát hỏa. Một cái Diệp Kha trộm xếp đặt thiết kế hủy chính mình. Diệp Hàm triệt để điên rồi. Diệp Kha càng là không có thời gian quản Diệp Hàm sự tình. Nàng hiện tại bề bộn công chuyện của công ty đã là sứt đầu mẻ chán. Công ty tài chính chưa đủ. Thiệt nhiều hạng mục bị ép triệt tiêu. Loại tình huống này, Diệp Kha đành phải giá thấp bán ra cổ phiếu. Đúng là lúc này thời điểm, nàng nhận được Phó Gia Thần điện thoại. Ngân Hà, người xác định bọn hắn tìm hợp tác người. Buổi chiều khai phát bố hội. Bên kia không biết nói gì đó. Diệp Kha hai mắt tỏa sáng. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đi. Đây chính là chúng ta cơ hội. Hiện tại Diệp Thị tràn đầy nguy cơ. Toàn cầu mọi người muốn cùng Ngân Hà hợp tác. Chỉ cần chúng ta bắt được Ngân Hà hợp tác án. Nên cái gì đều không cần buồn. Nghĩ như vậy nhiều người đi. Chờ Diệp Kha cùng Phó Gia Thần đến thời điểm phát hiện đến hiện trường buổi họp báo quá nhiều người. Hầu như toàn cầu nổi danh xí nghiệp tại biết rõ Ngân Hà người sáng lập sẽ mặt mày rạng rỡ thời điểm. Đều đường xa mà đến. Diệp Kha cùng Phó Gia Thần đi vô cùng sớm. Đang cùng bên người một cái xí nghiệp ra lời nói khách sáo. Không khéo thấy được cùng Cố Cảnh Vân cùng đi đến Diệp Thiều Hoa. Cố Cảnh Vân thấp con mắt xem Diệp Thiều Hoa bộ dạng vô cùng ôn hòa. Diệp Kha trước đây còn nghĩ qua vì cái gì nàng sống lại cho dù so sánh với cuộc đời còn muốn không? May, bởi vì Cố Cảnh Vân, nàng hoàn toàn quên, Cố Cảnh Vân nói không giúp Diệp Thiều Hoa chẳng lẽ liền thật sự sẽ không giúp đỡ ư? Diệp Thị hiện tại lưu lạc thành như vậy. Diệp Kha tin tưởng, bên trong có 80% là Cố Cảnh Vân tác dụng. Bằng không thì dùng Diệp Thiều Hoa. Nàng lấy cái gì khống Diệp Thị công ty cổ phần? Diệp Thiều Hoa, Diệp Kha nhìn xem Diệp Thiều Hoa, cười lạnh một tiếng, ngươi không phải xem tiền như cặn bã ư? Không phải là không muốn cùng Phó Gia quan hệ thông gia ư? Nguyên lai Phó Gia ngươi xem không hơn. Chỉ có Cố gia loại này danh môn ngươi mới nhìn mà vượt a. Diệp Kha, ngươi là thật sự ngây thơ. Diệp Thiều Hoa không có tức giận, chẳng qua là nở nụ cười thoáng một phát. Cố Cảnh Vân lông mày nhéo một cái. Hắn tìm đến bảo an, vừa định làm cho người ta đem Diệp Kha văng ra, lại bị Diệp Thiều Hoa đã cắt đứt. Phó Gia Thần nhìn xem Diệp Thiều Hoa bóng lưng, cũng mấp máy môi. Hắn ở đây Diệp Thiều Hoa đi ngang qua hắn thời điểm thấp giọng nói. Nguyên lai người kia là Cố Cảnh Vân. Khó trách ngươi không đáp ứng ta. Bất quá ngươi muốn nghĩ kỹ. Cố ra cái loại người này ra. Làm sao sẽ tiếp nhận một cái không hề bối cảnh người bình thường. Cố Cảnh Vân nếu là thật tâm đối với ngươi. Cũng sẽ không gạt tất cả mọi người. Hắn sẽ cho ngươi bao nhiêu tiền. Có ta có thể cho ngươi hơn ư. Diệp Thiều Hoa ngăn lại muốn tức giận Cố Cảnh Vân, khẽ cười một tiếng, tuổi trẻ, giọng điệu này nghe được người không thế nào thoải mái, nhưng là Diệp Kha cùng Phó Gia Thần cũng không có lý nàng. Bởi vì Ngân Hà người sáng lập đã tới rồi, hai người bọn họ nhìn không chuyển mắt nhìn xem chủ tịch đài. Đã đến 3 giờ, hầu như tất cả mọi người ngừng tiếng nói, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chủ tịch đài. Ngân Hà người sáng lập cường đại đến loại nào mà ngay cả sau khi sống lại Diệp Kha không thừa nhận cũng không được. Nàng so ra kém người này, mà ngay cả đằng sau 10 năm khoa học kỹ thuật cũng so ra kém Ngân Hà người sáng lập. Như vậy một cái 2 năm đang lúc liền đem xí nghiệp Nguyễn Kiện thịnh hành toàn cầu. Thay đổi trên thế giới bất luận kẻ nào cũng làm không được. Diệp Kha cho dù lại tự ngạo, cũng không có thể nói. Nàng so Ngân Hà lợi hại, nàng hầu như ngừng lại rồi hô hấp, nhưng mà nàng lại trông thấy Diệp Thiều Hoa vượt qua tất cả mọi người đi về hướng chủ tịch đài. Ngân Hà người phụ trách cho nàng kéo ra cái ghế. Diệp Kha cùng Phó Gia Thần cảm thấy trước mắt đây hết thảy cực độ hoang đường. Nhưng mà đây hết thảy chính là chỗ này sao đã xảy ra? Khi bọn hắn hai người không thể tin được trong ánh mắt. Diệp Thiều Hoa ngồi xuống trên mặt ghế. Ta là Diệp Thiều Hoa. Mặc dù nói đứng lên các ngươi khả năng không tin. Nhưng, Ngân Hà là của ta. Ổ chăn vật này thật sự đáng sợ. Quỳ xuống đến với các ngươi nhận lầm anh PS. Mọi người khỏe như ưa thích võng du điện cạnh ngành giải trí còn có cổ đại khá nhiều. Cho nên kế tiếp thế giới hoa hoa đã quyết định. Các ngươi đoán, hết chương.